Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, bệnh viện ngẫu nhiên gặp. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cẩn đi trường học. Lâm Tiêu chính là đi tới vốn là Dương đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đây là toàn bộ vốn là Dương thành phố tốt nhất bệnh viện. Vô luận y tế thiết bị vẫn là nhân viên y tế đều là vốn là Dương thứ nhất. Cho dù tại chọn quốc gia, cũng là bài danh phía trên tính tổng hợp bệnh viện. Đi tới nơi này, Lâm Tiêu trực tiếp muốn đi tới Triệu Lão Tiên sinh chỗ tại phòng bệnh. Hắn tới nơi này mục đích chính là thăm Triệu Lão Tiên sinh. Nếu như đối phương thân thể có bệnh mà nói, hắn còn có thể giúp một hồi. Người bệnh viện rất nhiều. Lui tới, bệnh nhân, thân nhân, y tá, bác sĩ, đặc biệt là những cái kia đáng yêu tiểu y tá, mặc trên người đồng phục màu trắng, dưới chân đạp lên đủ loại tất chân ở tại trong tạt qua. Ngữ khí ôn hòa, âm thanh êm tai, đây chính là ở trong trường học không thấy được cảnh tượng. Ở trong trường học, phần lớn nữ sinh đều mặc đồng phục học sinh, mà trường học đồng phục học sinh lại là xấu xí nổ. Đại ảnh hưởng lớn dễ coi, cũng chỉ có Lâm Tiêu loại người này. Trên thân là một cái tị trần nguyền rủa hòa thanh hết sạch nguyền rủa. Một kiện đồng phục học sinh hắn có thể mặc 3 năm. Đổi cũng không mang đổi. Vừa đi vào trong đại sảnh, bỗng nhiên đâm đầu đi tới một cái người quen biết. Giang lão sư, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiêu nhìn đến xông tới mặt Giang Ngọc Giao, khẽ cau mày. Hiện tại Giang Ngọc Giao vẫn như cũ đẹp như vậy, rung động lòng người. Nhưng mà sắc mặt nàng lại khó coi, mặt tươi cười hơi có vẻ tái nhợt, trên mặt còn treo móc nhàn nhạt nước mắt, một đôi nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt sáng hiện tại một phiến đỏ bừng. Thậm chí Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trong đó có một tia tia máu. Nàng khóc qua, Giang Ngọc Giao sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút, lỏng lẻo ánh mắt lúc nãy ngưng tụ. Thấy được trước người Lâm Tiêu. Nga, là Lâm Tiêu a. Giang Ngọc Giao nhàn nhạt đáp lại một câu. Cũng không có trong trường học lão sư tư thế. Nàng hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái. Thác thân rời đi. Nhìn đến Giang Ngọc Giao bóng lưng rời đi. Lâm Tiêu đăm chiêu. Là hắn đến xem. Giang Ngọc Giao tính cách kiên nghị. Tâm địa thiện lương. Kiểu người này làm sao sẽ khóc thương tâm như vậy đâu. Chẳng lẽ có người khi dễ nàng? Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động. Nếu quả thật có người khi dễ nàng mà nói. Như vậy nếu Lâm Tiêu gặp phải, hắn không ngại giúp đỡ Giang Ngọc Giao xử lý một chút phiền toái. Lâm Tiêu dưới chân khẽ động, đi theo Giang Ngọc Giao mà đi. Tại bệnh viện phía sau, một phiến tĩnh mịch trong rừng cây. Giang Ngọc Giao ngơ ngác ngồi ở trên ghế dài, trên mặt đẹp không có một chút màu máu, chỉ có nước mắt trong suốt không ngừng tuột xuống rơi xuống. Nhỏ xuống đến Giang Ngọc Giao cao ngất trên ngực. Giang lão sư, chuyện gì xảy ra, có thể cho ta nói một chút không? Nói không chừng ta có thể giúp được gì đâu. Lâm Tiêu không biết từ nơi nào lấy ra một tờ mang theo thơm mát khăn giấy. Nhẹ nhàng lau chùi Giang Ngọc Giao trên gương mặt tươi cười nước mắt. Giang Ngọc Giao ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu. Cũng không có ngăn cản Lâm Tiêu động tác thân mật. Nàng nhẹ nhàng dù gì nói. Ngươi nói, sinh tử có số, giàu sang do trời. Nhưng là khi tử vong thật đã tới thời điểm. Thật có thể bình tĩnh như vậy sao? Coi như người trong cuộc rất là yên lặng. Như vậy thân nhân hắn đâu? Nội tâm là làm sao cảm thụ? Lâm Tiêu dừng tay lại trong động tác, ánh mắt trầm ngưng, thở dài một tiếng, yên lặng, người khác không rõ, ít nhất ta không biết yên lặng. Lâm Tiêu chọn đời theo đuổi chính là siêu thoát, chính là vĩnh hằng bất diệt. Đối với hắn mà nói, tử vong hàng lâm, làm sao có thể bình tĩnh? Giang Ngọc Giao trên mặt mang lộ vẻ sâu thẳm nụ cười. Đúng vậy a, không biết yên lặng không được, nhưng là có biện pháp gì chứ? sinh tử có số a, mệnh do trời nhất định a. Giang Ngọc Giao đột nhiên mạnh mẽ một thanh nhào tới Lâm Tiêu trong lòng. Gào khóc lên, không che giấu nữa âm thanh của mình cùng tâm tình. Hai đoàn cực hạn mềm mại đổi tại Lâm Tiêu trên ngực. Thanh tịnh và đẹp đẽ hương thơm truyền đến. Đây là cùng Tô Cẩn hoàn toàn khác nhau mùi vị con gái. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve Giang Ngọc Giao mái tóc. Hiện tại Giang Ngọc Giao chính là một cái mỏng manh nữ nhân. Không có trong trường học vênh váo hung hăng. Cũng không có chửi như tát nước Lâm Tiêu tư thái. Nàng chỉ là một cái thân nhân sắp từ trần tiểu nữ nhân mà thôi. Lâm Tiêu cũng đã hiểu. Giang Ngọc Giao thương tâm nguyên nhân không có gì khác hơn. Mà là nàng có người thân nhất sắp từ trần. Nàng không chịu nổi khổng lồ như vậy đả kích. Một bên vuốt ve Giang Ngọc Giao mái tóc, Lâm Tiêu chỉ linh lực chậm rãi dung nhập vào Giang Ngọc Giao trong thân thể. Sử dụng tĩnh tâm chú bình phục Giang Ngọc Giao kịch biến tâm tình. Tĩnh tâm chú hiệu quả là rất rõ ràng. Giang Ngọc Giao thần trí khôi phục yên tĩnh. Bất quá chợt nàng thì càng thêm hoảng loạn. Bởi vì nàng phát hiện mình nằm úp sấp tại một người nam nhân trong lồng ngực. Mà người nam nhân kia tay đang vuốt ve mình mái tóc. Bình phục tâm tình mình, đẩy ra Lâm Tiêu, Giang Ngọc Giao lảo đảo đứng lên, thanh thông một bản ngón tay ngọc chỉ đến Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Dừng, Lâm Tiêu, là ngươi, vậy ngươi cho rằng là ai?" Lâm Tiêu liếc mắt, "Ta trời ạ, Giang Ngọc Giao đều muốn điên rồi, bị một người nam nhân ôm thì cũng thôi đi." Mấu chốt người nam nhân này vẫn là mình học sinh. Điều này thật sự là quá xấu hổ. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Giang lão sư, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không phải là ta chủ động ôm ngươi, mà là ngươi chủ động nhào tới trong ngực ta. Phải nói chiếm tiện nghi, đó cũng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Giang Ngọc Giao tỉ mỉ suy tư một chút, càng là mắc cỡ không thể. Thân thể mềm mại liên tục run rẩy, vậy mà thật là mình chủ động nhào tới Lâm Tiêu trong ngực. Nhưng mà kia chính là mình chiếm Lâm Tiêu tiện nghi sao? Không, tuyệt đối không, bất luận nhìn thế nào đều là tự mình thua thiệt a. Dù sao cũng ngươi chiếm ta tiện nghi, mình chính là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, ngươi chỉ cần ôm ta, đó chính là ngươi chiếm ta tiện nghi, ta thua thiệt. Giang Ngọc Giao nghĩ như vậy đến, vâng được, tính ta chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Tiêu bĩu môi, tùy ý nói ra. Hai, Giang Ngọc Giao thần sắc bỗng nhiên thấp rơi xuống, thở dài một tiếng ngồi vào trên ghế dài. Hiện tại mình người thân nhất cũng phải đi đời rồi. Mình nơi nào còn có tâm tình quản có chiếm tiện nghi hay không chuyện này a? Lâm Tiêu lãnh đạm cười nói. Giang lão sư, nếu ta chiếm ngươi tiện nghi, vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi, cũng coi là trả lại một hồi chiếm tiện nghi của ngươi tội lỗi. Đừng nhắc lại nữa những chuyện này. Cũng không cho ngươi nói với bất kỳ người nào. Giang Ngọc Giao một đôi mắt đẹp mạnh mẽ trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Uy hiếp nói, được, Lâm Tiêu gật đầu, giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Tuy rằng không cho rằng Lâm Tiêu có năng lực gì trợ giúp cho mình. Nhưng mà Giang Ngọc Giao vẫn là chậm rãi thuật nói. Dù sao nội tâm buồn khổ dù sao vẫn cần sập đổ phun ra ngoài mới phải. Lâm Tiêu liền khi cái này thổ lộ đối tượng đi, hướng theo Giang Ngọc Giao kể. Lâm Tiêu lẳng lặng nghe, khẽ gật đầu, hắn cũng biết Giang Ngọc Giao vì sao tâm tình sẽ kịch liệt như thế nguyên nhân. Hắn cũng biết cái này tại học sinh trong lòng nghiêm khắc vô cùng lão sư. Kỳ thực cũng có nội tâm không thể chạm mềm mại, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.